Nữ phụ đại sủng, chương 2, giảm cân đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song Song bắt đầu thực hiện chiến lược giảm cân, quyết định thay đổi bản thân. Cô tuyệt đối không cho kẻ khác khinh thường. Ngày đầu tiên, cô chỉ ăn rau xanh, không ăn tinh bột. Ngày thứ hai, cô làm quen với thịt và thực phẩm giàu protein. Ngày thứ ba, cô chủ yếu uống nước, đào thải chất độc trong người ra ngoài. Ngày cuối cùng, tuần đầu tiên thành công, Trình Song Song cảm thấy cơ thể nhẹ đi vài phần, thật thoải mái. Cô chăm chỉ tập luyện theo những bài tập trên mạng. Trong suốt 3 tháng, cô điên cuồng giảm cân. Vì cô ở nhà riêng nên cũng không ai để ý, không tiếp xúc với ai, cũng không có người hầu. Rất tự do, có nhà riêng thật tốt. Tránh xa đường Vân Thanh Bạch Liên Hoa lắm mưu nhiều kế kia. Cô cảm thán, cuộc đời thật tuyệt vời. Do có chút việc bận nên chép này hơi ngắn, mai tiếp tục. Cách chương.